Chương 035 giết gà dọa khỉ 6. Loại người này ngày bình thường liền chỉ biết sĩ diện, chứng trạc đàng hoàng bày ra thượng giới tu giả giá đỡ, một khi đánh nhau đánh thua, lập tức vừa khổ khổ cầu khẩn người khác tha mình một lần. Đến cùng có hay không nửa điểm cốt khí có thể nói biết mình sẽ thua, kia lúc trước thái độ tốt một chút không tốt hơn sao kiểu một khoát khoát tay, để nhỏ bạch xà đi đối phó kia nỏ mạnh hết đà nữ nhân. Chính nàng thì theo bên cạnh hiệp trợ, sử dụng là thời gian trì trệ trận pháp, để nữ nhân kia lộ ra cái sơ hở. Nhỏ bạch xà cái đuôi vài phút liền quấn lấy Triệu Cô Cô thân thể, đưa nàng trực tiếp kéo về Kiều Mục trước mặt. Kiều Mục ánh mắt lạnh như băng nhìn qua người này, đầu ngón tay hư không miêu tả, nhẹ nhàng nâng tay đẩy. Một tấm hư không tạo ra đoạt mệnh phụ chú, ôm theo ngàn vạn âm sát lực lượng, siêu một tiếng chui vào Triệu Cô Cô giữa lông mày. Triệu Cô Cô chỉ cảm thấy toàn thân từng trận rét run, một cỗ thấu xương lạnh ý, theo xương chỗ sâu xông ra. Nàng khó có thể áp chế trên mặt đất qua lại lan lộn, phát ra trận trận kêu rên cầu xin tha thứ tiếng kêu. Kiều Mục thì từ đầu đến cuối đều chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Những người này đánh thua về sau, liền luôn mồm để người lòng từ bi thả chính mình. Có thế các nàng đến cùng có hay không nghĩ tới. Ngày hôm nay nếu như nàng Kiều Mục học nghệ không tinh, lúc này kết cục, có thể sẽ so với bọn hắn thảm liệt một ngàn ở lần gấp một vạn lần. Đến lúc đó, nằm trên mặt đất chật vật không chịu nổi lăn lộn kêu khóc, nện đất tê tâm liệt phế, liền nên là nàng Tiểu Mục. Tiểu Mục lạnh lùng quay người, phân phó nhỏ Thủy Hoa đem mặt đất thu thập sạch sẽ. Trở lại tinh vực về sau, đã sớm chép xong Tiểu Hoàng đế trích lời Mặc Liên tiến lên đón, thò tay liền đem lạnh như băng Tiểu Mục đầu kéo vào trong ngực. Tiểu Kiều, ngươi toàn thân băng băng, vi phu giúp ngươi che che ấm áp. Tiểu Mục cũng không đẩy hắn ra, ngược lại là thò tay ôm lấy hắn hẹp eo. Các nàng lớn tiếng buồn bã khóc cầu xin tha thứ, ta lại làm như không thấy. Ta có phải hay không cái người xấu? Làm sao lại như vậy? Mặc Liên bận bịu ôm ôm bờ eo của nàng, nghiêng đầu nhìn một chút nàng, Kiều Kiều trong lòng biết đáp án. Chúng ta nếu như không nhanh chóng phản kích, đem người một kích giết chết lời nói. Xui xẻo chính là chính chúng ta. Kiều Kiều đại nhân nhẹ gật đầu, trên mặt lại có mấy phần không cao hứng, rất lâu không gặp được chuyện như vậy. Tới thánh vực không mấy ngày, lại có thế có người sẽ đánh chủ ý đánh tới bọn họ trên đầu, thậm chí còn muốn cướp Tiểu Kiều Liên. Những người này thật là đáng chết. Kiều Mục ánh mắt lạnh như băng nói, ngày mai, cho thánh vực tất cả mọi người, nhìn một chút cho hay. Ngày thứ hai, đôi hàng Tiểu Trúc Lầu trở thành toàn bộ thánh vực tiêu điểm. Tiểu Trúc trước lầu dựng thẳng lên mấy cây gai đất. Mỗi cái gai đất bên trên đều treo một người. Có hoàn toàn thay đổi, có toàn thân thủng trăm ngàn lỗ. Thậm chí càng có cơ hồ nát thành một bãi bùn nhão. Không ít tu giả đều ánh mắt kinh dị quan sát từ đằng xa. Không ít người lẫn nhau trao đổi tin tức, thám thính hư thực. Người nhà này thật sự là thủ bút thật lớn a, giết gà dọa khỉ đâu. Một tên chừng 40 tuổi trung niên tu giả, đầy mặt âm lãnh cười cười, mới tới thánh vực cứ như vậy phách lối, có chu tờ để người không vừa mắt nha. Ôi chao, đây chính là Triệu Cô Cô a, nghe nói Triệu Cô Cô tu vi đã tới tiên tôn cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền muốn đột phá a, ông trời của ta, Triệu Cô Cô nhìn qua như thế nào thảm như vậy, toàn thân cơ hồ không một khối thịt ngon a, đến cùng là ai giết a, người nhà này cu nở dê quá hung tàn đi. Ta xem bọn hắn từng cái đều tuổi quá trẻ, còn mang theo đứa nhỏ, tại sao có thể như vậy quái đản hung lệ, người nhà này già không dễ chọc đi. Ai biết được.